Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, rùa hổ nuốt sói. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 260. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 360. Ngoặc kép chấm chấm. Trong Pháp Sư Tháp, Tô Vân Chính đang bận rộn lấy cướp đoạt tất cả vật phẩm bên trên tín niệm chi lực. Tín ngưỡng chi lực xác thực có thể chuyển hóa làm tín niệm điểm. Nhưng chuyển hóa làm thần lực công dụng xa so với tín niệm điểm còn muốn to lớn. Là một loại gần với thế giới bản nguyên cao đẳng năng lượng. Thần lực có thể xưng không gì làm không được. Chỉ cần có đầy đủ thần lực, liền có thể trống rỗng sáng tạo các loại đồ vật. Bao quát tinh kim, bí ngân, bảo thạch, bao gồm nhiều tài liệu chân quý. Thần linh năng lực cải biến hiện thực. Đây là bất luận cái gì thần linh đều ủng có năng lực. Để nó có được ngôn xuất pháp tùy kinh khủng năng lực, thì tương đương với không bị hạn chế cầu nguyện thuật. Tại năng lực này dưới, thần linh tiêu tốn thần lực liền có thể phục chế bất luận cái gì cửu hoàn một cái pháp thuật. Đồng thời thi triển lúc không cần tiêu hao bất luận cái gì thi pháp vật liệu cùng điểm kinh nghiệm. Lại tương đương với level 30 phía trên thi pháp cường độ tăng thêm. Trừ cái đó ra, thần linh còn có thể đem các loại ma pháp hoặc siêu phàm hiệu quả cố định. Còn có thể tùy ý trống rỗng chế tạo siêu phàm vật phẩm. Thời gian tồn tại từ nó thần cách xác định, cũng có thể tiêu tốn thần lực, đem vĩnh cửu cố định tồn tại chân chính tạo vật chủ năng lực. Không chỉ như vậy, thần linh còn có thể vĩnh cửu cải biến một mảnh địa hình, đem biến thành hắn có khả năng muốn đến bất kỳ bộ dáng. Ở vào đầm lầy tử vong đông bắc phương, Ryan thành tây bắc phương tử vực, chính là tử thần Nahil không tiếc tiêu tốn thần lực, đem một cái sinh cơ tươi tốt khe núi, vĩnh cửu biến đổi thành tử vong chi địa, mà những năng lực này duy nhất hạn chế. Vẻn vẹn mị lực thuộc tính siêu qua 29 điểm. Một cái đối với nhân loại tới nói cực kỳ gian nan, nhưng đối với thần linh gần như không có ước thúc điều kiện. Bởi vì tất cả chân thần thấp nhất thuộc tính vậy hội siêu qua 25 điểm. Dù là không có đạt tới, tại phong thần sau vậy hội cưỡng ép tăng lên. Thần lực chính là chư thần không gì làm không được hạch tâm chỗ. Một loại dính đến quy tắc bản nguyên cường hãn năng lượng. Dưới tình huống bình thường, Tô Vân tự nhiên không bỏ được tùy ý lãng phí thần lực. Chính là thần lực mới khiến cho hắn có thể tạo dựng thiên võng, cũng cùng ảnh ma võng trưởng khống giả ám dạ nữ thần xa cùng loại. Hoàn toàn khống chế toàn bộ thiên võng, hắn có thể quyết định phải chăng cho phép người nào đó lên mạng. Có được 100% quyền hạn, một khi xảy ra bất trắc, tỉ như lọt vào giáo hội hoặc truyền kỳ pháp sư dò xét dân mạng, lúc là hắn có thể trực tiếp chặt đứt loại này quyền hạn kết nối. Từ đó để nó không có chỗ xuống tay, muốn nhờ dấu vết để lại phát hiện hắn chân thân. Tối thiểu cũng muốn level 30 trở lên thánh vực pháp sư, hoặc là có được ma pháp. Thần bí các loại lĩnh vực chân thần, trọng yếu nhất là, thời quang long Corina vì hắn thi triển, thời gian chi phù hộ. Tại cái này cường đại năng lực phù hộ dưới, cho dù là level 30 phía trên thánh vực pháp sư, vậy không có cách nào trực tiếp sử dụng pháp thuật tìm kiếm hắn. Lần này thu hoạch tương đối khá, tích dịch nhân góp nhặt mấy trăm năm đồ vật bên trong. Rất nhiều ẩn chứa tín niệm chi lực, để Tô Vân một lần thu hoạch gần 1 triệu cấp bậc tín niệm điểm. Tín niệm điểm, với hắn mà nói tựa như là nguyên điểm đối với cái kia chút ký sinh tử thể. Một loại tuyệt đối tiêu kim nạp tiền, chỉ cần có đầy đủ tín niệm điểm cùng thần tính, là hắn có thể đem tất cả pháp thuật tăng lên tới một cái đáng sợ đẳng cấp. Oanh sát hết thảy địch nhân. Tại Pháp Sư Tháp vội vàng hấp thụ tín niệm điểm vẻn vẹn Tô Vân phân thân. mà hắn bản tôn y nguyên ở vào đầm lầy tử vong chỗ sâu. Nơi này có thể xưng nhân loại cấm khu, sinh hoạt rất nhiều mạnh mẽ dị tộc, khủng trảo chiến tích nhân, chính là trong đó danh phù kỳ thực ba đại bộ lạc một trong. Bọn chúng nhìn cùng nhân loại rất giống, thân cao cũng kém không nhiều, nhưng có một đầu thần lằn mảnh đuôi dài, đầu vậy cùng thần lằn như thế, đồng thời trên đầu mọc ra có nếp uốn quan trạng vật. Đám người kia sinh hoạt tại đầm lầy tử vong thiên hướng về tây bộ biên giới địa phương. Thường xuyên đánh lén qua lại thương đội, cướp đoạt tài vật. Ngoài ra, bọn chúng còn giỏi về nuôi nhốt các loại mạnh mẽ quái vật. Có thể tại bộ lạc bên trong nhìn thấy từng đầu dài hơn 10 thước đầm lầy rắn mối khổng lồ cùng đầm lầy kinh ngạc, thậm chí có bao nhiêu đầu rắn mối. Tô Vân phảng phất giống như tản bộ đi xuyên qua khủng trảo chiến tích nhân bộ lạc bên trong. Cho dù là từ từng đầu chiến tích nhân trước người đi qua, bọn gia hỏa này vậy không có cách nào phát hiện hắn tồn tại. Chiến tích nhân con mắt màu đen, có được khá cường đại thị lực, trời sinh tự mang hắc ám thị giác, cùng yếu ớt hồng ngoại cảm quang. Đáng tiếc, những thiên phú này năng lực tại Tô Vân trước mặt đều biến thành mù lòa. Tùy ý hắn tại mặc qua, đừng nói chiến tích nhân, bọn chúng nắm đầm lầy rắn mối khổng lồ, khủng trảo long rất nhiều sủng vật, đồng dạng đối Tô Vân làm như không thấy. Nơi này chính là chiến tích nhân đại bản doanh, có lấy mấy vị truyền kỳ cấp tồn tại, dù là truyền kỳ cấp bị phát hiện vậy trên cơ bản chắc chắn phải chết. Nhưng Tô Vân hoàn toàn không quan tâm, thân là một cái pháp sư, ngẫu kiêm chức một cái người du đãng vậy rất bình thường. Rất lợi hại a, vậy mà có thể nuôi nhốt một đầu truyền kỳ cấp 12 đầu hàn xà tích. Hắn hơi kinh ngạc dừng, bước lại, tại hắn ánh mắt phía trước, có một đầu dài đến hơn 20 mét, nhiều mặt rắn mối. Nó lập tức có được 12 khỏa giữ tợn đầu rắn. Từng khỏa đầu rắn trên không trung múa, thỉnh thoảng cúi đầu điêu lên từng cái rắn mối khổng lồ. Mãng xà các loại sung làm đồ ăn, nhiều mặt rắn mối xem như trong đầm lầy so khá thường gặp ma pháp sinh vật. Có được mấy cái đầu, kinh người nhất là, gia hỏa này bị chặt rơi một cái đầu về sau, vết thương vị trí đem sẽ mọc ra hai viên. Như muốn chém giết, nhất định phải bạo chết nó vị trí hạch tâm trái tim. Nhưng muốn bạo chết nó trái tim, nhất định phải từng khỏa chặt rơi đầu. Không phải vẻn vẹn là cái này chút mọc đầy răng độc miệng, liền có thể đưa ngươi xé ăn hết. Tại rắn mối cách đó không xa, đứng vững một tòa pho tượng khổng lồ, một đầu bá vương long. Pho tượng này đem bá vương long điêu khắc cực kỳ chân thực, nhìn tựa như là một đầu chân chính bá vương long, vẻn vẹn là nhìn chăm chú lên đều có thể cảm nhận được một loại bạo ngược uy áp. Này, người quen biết cũ, lại một lần gặp mặt. Tô Vân ngửa đầu nhìn qua bá vương long. Không cần phải nói, đầu này bá vương long pho tượng, chính là lúc trước hắn tìm kiếm ma yêu phu hơi lưu tinh gặp được đầu kia ngụy thần. Nhưng lần này, không còn là đối phương tìm hắn để gây sự, mà là Tô Vân chủ động tìm tới cửa đến. Vẻn vẹn là một cái tích dịch nhân bộ lạc nhỏ, nhưng không có cách nào thỏa mãn hắn khẩu vị. Hôm nay như vậy gióng trống khua chiêng chinh chiến đầm lầy tử vong, tuyệt đối sẽ chọc cho đến rất nhiều thế lực lớn chú ý. Muốn có lần sau nhưng sẽ rất khó. Kéo kẹt. Tô Vân tùy ý đẩy ra bên cạnh một tòa phổ thông nhà gỗ. Lại nhìn thấy bên trong hai cái chiến tích nhân chính quấn quýt lấy nhau, tiến hành một loại nào đó cổ lão mà kích thích hoạt động. Ai, bị tiếng mở cửa kinh động, đầu kia càng hùng tráng hơn chiến tích nhân lập tức thân thể chấn động một cái. Sau đó gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn cổng. Mà bị nó ép dưới thân thể là một cái hiếm thấy chiến tích nhân. Có một thân tuyết trắng lân phiến, lúc này đang cúi đầu núp ở bên kia trong ngực. Thật có lỗi, có chút quấy rầy các người tốt chuyện. Tô Vân từ ẩn hình trạng thái hiện thân, không có chờ đối phương hô lên tiếng. Hắn trong đôi mắt sớm đã là một mảnh màu tím, mị hoặc nhân loại. Tốt, các người có thể hơi ngủ một giấc, cũng không cần đi lên. Tại thanh âm hắn dưới, hai đầu chiến tích nhân lần nữa yên tĩnh ôm cùng một chỗ. Trực tiếp tiến nhập trạng thái ngủ bên trong, tăng lên tới level 99 mị hoặc nhân loại. Lại thêm truyền kỳ pháp sư đẳng cấp tăng thêm. Cũng không phải cái này hai đầu liền cao giai cũng chưa tới chiến tích nhân có khả năng chống cự. Luyện kim chi thủ, một mực vô hình cánh tay, giống xách con gà con như thế, đem hình thể to lớn chiến tích nhân túm qua một bên, chừa lại một mảnh không vị. Sau đó, Tô Vân đem một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ mâm tròn thả trên mặt đất. Phía trên khắc vẽ lấy vô số phức tạp phù văn. Lóe ra nhàn nhạt quang mang, huyễn cảnh, mâm tròn đột nhiên biến thành một chương tảng đá cái ghế, bị triệt để che đậy giấu đi. Sau khi làm xong, Tô Vân bóng dáng lần nữa biến mất, đi ra khỏi phòng, cũng cẩn thận vì hai người này đóng cửa lại, đã bị hắn quấy rầy chuyện tốt, tiếp xuống cũng không cần lại thụ quấy rầy. Cùng lúc đó, vực sâu thứ 45 tầng, một đầu có đỏ làn da màu đỏ ác ma, chính ra lệnh, tốt, dựng tốt cái truyền tống trận này về sau. Các ngươi tốc độ rời xa, là, ba đại nhân, mị ma Amicha cùng mấy tên nhân loại nhau nhau gật đầu đồng ý. Tại trước mặt bọn hắn, một tòa to lớn truyền tống trận đã tiến vào thủ công giai đoạn. Cái truyền tống trận này đường kính siêu qua 20 mét. Từng khỏa bảo thạch không cần tiền khảm nạm tại từng cái điểm bên trên. Để Amira nhìn xem liền có một loại sông đi lên giữ lại xúc động. Ngoại trừ bảo thạch bên ngoài, ma pháp trận đường vân dùng một đầu truyền kỳ cấp mê dụ ma huyết dịch vẽ. Còn đem rút gân lột ra dùng để bổ sung cái bệ điểm. Thật là đại thủ bút, cái này chút bảo thạch cộng lại giá trị liền siêu qua 100.000 kim tệ đi. Cần ta bán đi bao nhiêu phần đặc thù quyển trục mới có thể kiếm được? Lại chỉ có thể dùng một lần. Amicha nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Lúc trước nàng tại Ryan thành kinh doanh đặc thù cửa hàng, một tháng cũng liền có thể lừa mấy trăm kim tệ, ngẫu mới có thể giết dê béo kiếm nhiều một chút. Hiển nhiên, cái này cùng nàng vị kia thần bí chủ nhân chênh lệch thật sự là quá lớn. Tốt. Mọi người đều mau chóng rời đi. Amicha đang quyết định cuối cùng chương trình về sau, vội vàng phủi tay phân phó nói. Một đám người lập tức bắt đầu phi nước đại chạy khỏi nơi này. Rời đi trên đường, Amicha vẫn còn đang nghĩ đến tâm sự, tiếp lấy đi chỉnh lý tương quan mị hoặc loại năng lực. Hẳn là còn có thể bán không ít nguyên điểm. Bọn hắn vừa rời đi một lát, sau lưng đã truyền ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Ông, cỡ lớn truyền tống trận bị triệt để kích hoạt. Một đạo cao tới 20 mét. Truyền tống môn đứng vững tại chỗ. Đông đông đông, mặt đất bắt đầu rung động động. Một đầu quái vật khổng lồ từ đằng xa lao nhanh mà đến. Khủng chảo long, bảo vương long, khủng chảo chiến tích nhân. Cái này chút chiến tích nhân tựa hồ tín ngưỡng khủng long chi phủ. Tô Vân đi đến bá vương long pho tượng phía dưới, kết hợp rất nhiều tin tức, rất dễ dàng suy đoán ra chi này bộ lạc chân chính tín ngưỡng. Khủng long chi phủ, đây chính là sinh vật có trí khôn bên trong rất ít gặp thần linh. Từ nó thần danh liền có thể nhìn ra, đây là một đầu đặt chân ở khủng long đặc thù thần linh. Tin đồ trên cơ bản tập trung ở cái kia chút man hoang bộ lạc hoặc dị tộc bên trong. Nhưng không nên xem thường đối phương, bởi vì đây là một tôn hàng thật giá thật cường đại thần lực thần linh. Tô Vân cũng không rõ ràng đối phương đến cùng là như thế nào cường đại như vậy. Nhưng hắn rõ ràng một tôn cường đại thần lực là cỡ nào biến thái. Đã không có lập khủng long chi phụ pho tượng. Mà là đầu này bá vương long, xem ra cùng cái kia tồn tại cũng không có liên quan quá nhiều. Tô Vân vừa nghĩ lấy vừa đưa tay, đặt tại pho tượng bên trên. Ông, một cỗ to lớn tín niệm điểm trong nháy mắt bảo tàu. Tràn vào ánh vàng rực rỡ quyển sách bên trong, để nó bắt đầu hưng phấn địa run rẩy kịch liệt. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 15.000. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 13.000. Ngang, to lớn pho tượng trong nháy mắt phục sinh, một cước dẫm hướng Tô Vân, phát ra đinh tai nhức óc bạo giống, gặp đặc thù tinh thần công kích, tiến hành miễn trừ kiểm định thất bại, tiến vào trạng thái hôn mê. Tô Vân trong nháy mắt ngây người tại chỗ, bị đối phương một cước trùng điệp đạp xuống, cao tới level 999 pháp sư hộ giáp giống như trang giấy yếu ớt. Bị đối phương một cước dẫm bảo, ngang, bá vương long pho tượng triệt để khôi phục, trên thân mảng lớn bụi đất chóc ra, tiếng giống chấn động toàn bộ lạc, để tất cả chiến tích nhân đều lâm vào trong khủng hoảng. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong nhà gỗ đột nhiên bộc phát ra thao thiên tà ác lực lượng. Một đầu dữ tợn cự thú nứt vỡ nhà gỗ chui ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.